Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Phượng Thiên Thiên như thế khiêu khích, đã không phải bình thường miệng pháo trình độ. Nàng này ngón giữa chính là trói lọi mà ở đánh Lăng Vân kiếm tông mặt. Thô lỗ vô lễ, kia công tử ca đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Như thế người đàn bà đanh đá khuyết thiếu quản giáo. Hôm nay ta thay thế sư phụ ngươi tới quản giáo ngươi. Dứt lời, muốn động thủ, nhưng lập tức có người xả tay áo khuyên can. Bác Ngôn sư huynh, tính, nơi này nháo lên không tốt. Này đó lôi kéo cùng khuyên can. Tựa hồ ở tên là Bác Ngôn tu giả dự kiến dưới. Lần sau lại vô lễ, định không tha cho ngươi. Hắn sinh khí mà lắc lắc tay áo, lửa giận lại hàng xuống dưới, theo bậc thang xuống dưới. Ôn Bác Ngôn đang muốn ngồi xuống, Phượng Thiên Thiên mới không sợ hắn. Nàng nói, liền ngươi, ai không tha cho ai a, còn người đàn bà đanh đá đâu. Khinh thường ai a, nữ tu bị khi dễ liền không thể phát biểu quan điểm sao? Phát biểu chính là người đàn bà đanh đá. Mệt ngươi còn miệng đầy chi? Hồ, giả, dã đâu? Đầy bụng kinh luân, liền này tư tưởng giác ngộ. Ở đây lại không phải chỉ có ta là nữ tu. Ngươi có phải hay không khinh thường phái Nga mi nữ tu nhóm? Phượng Thiên Thiên một đoạn này lời nói. Bùm bùm đổ ập xuống. Chẳng những khấu chụp mũ, đứng ở đạo đức điểm cao, còn họa thủy đông dẫn, tức khắc làm phái Nga mi nữ tu nhóm cũng khó chịu lên. Những cái đó nữ tu tuy không muốn bị Phượng Thiên Thiên đương thương xử, nhưng Ôn Bác Ngôn, người đàn bà đanh đá, hai chữ, thực sự chọc tới rồi các nàng lôi điểm, nữ nhân bưu hãn liền phải bị nói người đàn bà đanh đá. Vì cái gì nam nhân bưu hãn? Ngược lại phải bị khích lệ khen đâu. Trong lúc nhất thời, phái Nga mi nữ tu nhóm cũng không cấm đối Ôn Bác Ngôn lạnh lùng trừng mắt. Thậm chí còn có, mở miệng nói, Lăng Vân kiếm tông thật lớn khẩu khí. Bất quá kim đan kỳ tu giả, liền dám thay người ra sư phụ giáo huấn nhân ra. Cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng. Nhân ra sư phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Nhung Ma Tôn. Ngươi có phải hay không quá sẽ cho chính mình nâng giá trị con người điểm. Âm dương quái khí, ai chẳng biết a, phái Nga mi nữ tu nhóm lửa đạn không nhẹ. Trực tiếp đem Ôn Bác Ngôn mặt đều nói tái rồi. Ôn Bác Ngôn trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn lại lần nữa đứng lên, chắp tay nói, Ôn mỗ đều không phải là ý này. Các vị không cần hiểu lầm. Phái Nga mi người hừ lạnh một tiếng, cũng coi như đi qua. Nhưng Phượng Thiên Thiên như thế nào cho phép? Nàng ở bên trong cánh cửa đều điên cuồng làm sự. Bên trong cánh cửa còn có sư phụ tọa trấn. Hiện tại rời đi sư phụ trấn áp, nàng quả thực là chỉ vô pháp vô thiên thừa cân đầu vân tự do phi hành vui sướng con khỉ nhỏ. Nơi nào còn có sợ phân? Phượng Thiên Thiên lập tức nói. Úc, không phải ý tứ này đó là có ý tứ gì? Người nếu không giải thích hạ đi. Người. Ôn Bác Ngôn lại lần nữa khí đến đỏ mặt tía tai. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Phượng Thiên Thiên càng là mắng cười. Ta tới Bồng Lai Tiên Sơn chính là tới đánh nhau. Bằng không làm gì? Cùng ngươi quá mọi nhà a, mỹ nữ. Mỹ nữ hai chữ. Ở Ôn Bác Ngôn lôi khu điên cuồng nhảy disco. Hắn cả người phát run. Rút kiếm liền hướng Phượng Thiên Thiên bên kia hướng. Phượng Thiên Thiên híp mắt. Chiều hắn ngoác ngoác tay, khiêu khích vị mười phần. Giờ này khắc này, Ôn Bác Ngôn đã lý trí toàn vô. A a a, khinh người quá đáng. Hắn phát điên dường như kêu to. Lại chỉ nghe oanh mà một tiếng vang lớn. Phượng Thiên Thiên cùng Ôn Bác Ngôn đều bị vô hình bàn tay khổng lồ đè ở trên mặt đất không được nhúc nhích. Một thân bạch y hề nguyên phiêu nhiên tới. Nàng trầm giọng nói. Thi đấu trong lúc lén động thủ tính làm vi phạm quy định. Lần này nhớ cảnh cáo một lần. Lần sau trực tiếp bị loại trừ. Ai nha, Tây Thần Phong chủ, ta oan uổng a, Phượng Thiên Thiên lập tức kêu thượng. Hề Nguyên, nàng yên lặng một tiếng thở dài. Xem Lăng Vân kiếm tông tu giả nhóm ánh mắt. Bất đắc dĩ chung mang theo điểm oán hận. Hiên Viên Kiếm Tông chuyện đó. Này đàn chỉ biết luyện kiếm trong đầu đều là cơ bắp kiếm tu ngốc tử nhóm là không biết sao còn dám dẫn đầu động thủ. Sẽ không sợ tái không so xong. Quần cọc đều đương đến nơi đây sao? Quả nhiên, Phượng Thiên Thiên quỳ rạp trên mặt đất. Một trương miệng cũng không ngừng nghỉ. Chúng ta liên hợp đội ngũ nhưng quá oan uổng. Chúng ta thương lượng chúng ta. Người này chủ động khiêu khích. Nói không vài câu. Lại thẹn quá thành giận. Muốn tấu ta. Hắn tấu ta ta khẳng định muốn tự bảo vệ mình a, đương nhiên không bảo thành. Tây thần phong chủ ngài anh minh. Chính là tới quá nhanh điểm. Phàm là Ôn Bác Ngôn vừa rồi dám xông tới. Nàng liền dám bay ra đi đổi chiều ở trên tường. Ngạnh nói là Ôn Bác Ngôn tấu. Hề Nguyên chạy nhanh nói. Đúng vậy, ta anh minh, nếu sự tình không phát sinh, kia đó là không có việc gì phát sinh. Phượng Thiên Thiên, hảo một cái vô nghĩa văn học. Hề Nguyên, hắn khiêu khích, người cũng đánh trả, hắn đánh 50 đại bản, người cũng đến đánh cái 30. Người xác định ngươi còn muốn tiếp tục nói tiếp sao? Cùng ngày Phượng Thiên Thiên ăn vạ, là ở Hiên Viên Kiếm Tông địa bàn thượng. Lần này vòng chung kết, toàn quyền từ nàng cái này phong chủ tới tổ chức. Hề Nguyên không cho phép ăn vạ chi phong ở nàng địa bàn hứng khởi lên. Vạn nhất mặc kệ Phượng Thiên Thiên ăn vạ, dạy hư nàng đệ tử làm sao bây giờ? Vì thế Hề Nguyên ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ngươi xác định ngươi còn muốn ngoa người. Này trách nhiệm phân chia. Tuy rằng không lỗ, nhưng kiếm được không nhiều lắm. Phượng Thiên Thiên sờ sờ cái mũi. Tính, ai làm tới cái ngạnh cha. Nàng thực lực không đủ. Nhẫn liền nhịn đi. Nàng từ trên mặt đất bò dậy. Vỗ vỗ hôi. Hồi chính mình vị trí lên rồi. Mặc kệ mọi người đánh giá tầm mắt, đại gia tầm mắt, cơ bản tập trung ở Phượng Thiên Thiên trên người. Ôn Bác Ngôn ở trong vòng đều không phải là trong lúc nhất thời thanh danh thước khởi. Hắn từ luyện khí khi, đều là đứng đầu trong môn phái đứng đầu kia sóng. Mà Phượng Thiên Thiên, nổi danh ở gần nhất, đại gia tỉ mỉ mà nhìn. Này nữ tu, không nói lời nào khi, nhã nhặn lịch sự nhu mỹ, khí thế lại như hồng. Hai tương mâu thuẫn, thiếu nữ bày ra ra một tia khác mị lực, nhưng một mở miệng, mọi người hồi tưởng một chút, sôi nổi nhắm mắt, vẻ mặt hắc tuyến, ông trời, hảo hảo một cái mỹ nhân, như thế nào dưỡng thành loại tính cách này, Nguyệt Thăng Môn rốt cuộc sao lại thế này a? Mọi người xem Vân Tu Trúc tầm mắt, nhiều chút khiển trách, Vân Tu Trúc như đứng đống lửa, như ngồi đống than lưng như kim trích như ngạnh ở hầu. Cả người chính là một cái. Ta không phải ta không có. Cùng ta không quan hệ. Hết đường chối cãi trạng thái. Nhưng, một ngụm hắc oa, đã là khấu ở hắn trên đầu. Ở đây trò khôi hài sau. Rút thăm tiến hành càng nhanh. Kim đan kỳ tu giả đều tuổi trẻ. Hỏa khí đều trọng. Mọi người đều sợ lại phát sinh điểm chuyện gì thật đánh lên tới. Chỉ phải nhanh hơn tiến độ. Cuối cùng liên hợp đội ngũ phái Vân Tu Trúc đi trừ thiêm. Kết quả thực khả quan. Liên hợp đội ngũ đánh với Tiêu Giao Tiên Phủ. Lăng Vân Kiếm Tông đánh với Nga Mi Kiếm Tông. Kỳ thật đây là tốt nhất kết quả. Bởi vì bốn chi đội ngũ. Chỉ có Tiêu Giao Tiên Phủ các đội viên nhân bị thương quá nhiều quá nặng. Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được đầy đủ. Thực lực đại suy giảm. Nói cách khác, bọn họ nhất đồ ăn. Theo lý thường hẳn là mà, ở hai ngày sau thi đấu, Nguyệt Thăng Môn, Thiên Kiếm Các cùng Hiên Viên Kiếm Tông liên hợp đội ngũ. Sớm lấy được thắng lợi, cao quang thời khắc cho Lãnh Diệp cùng Ngụy Hàn. Lãnh Diệp dẫn đầu bị đạp đi ra ngoài, cái thứ nhất lên sân khấu. Phượng Thiên Thiên là nói như vậy, chúng ta đều đã trải qua vài trận thi đấu. Nếu ngươi sớm bại lui, lại đi rồi cửa sau. Vậy làm điểm sống đi. Lãnh Diệp, ta mau vào vòng chung kết mới đào thải có được không? Ngụy Hàn nghẹn cười, chợt Phượng Thiên Thiên đối Ngụy Hàn nói. Người cũng là, Ngụy Hàn, kết quả là, Lãnh Diệp lấy được một hồi thắng lợi liền tự động xuống dưới. Ngụy Hàn tương đối cấp lực một xuyên nhị. Tam so linh, Liên hợp đội ngũ thắng. Nguyệt Thăng Môn ba vị lại đương lại lập. Lại lấy lại năm. Toàn diện thực hiện năm thắng nhân sinh. Bất quá bọn họ so lên sân khấu thi đấu còn vội. Không chờ Ngụy Hàn bọn họ thương chữa khỏi đâu. Bọn họ liền kéo mang huyết hai người đi cách vách một bên trị liệu một bên xem thi đấu. Phái Nga Mi, cũng chính là Nga Mi Kiếm Tông. Cùng Phượng Thiên Thiên biết nói cái kia võ hiệp phái Nga Mi. Có tương tự chỗ, lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu nói Lăng Vân Kiếm Tông cùng Hiên Viên Kiếm Tông là trước nhị hai đại kiếm tông. Vô số tu tiên nhân sĩ cầu đạo thắng địa. Trong lòng đầu tuyển nói, kia Nga Mi Kiếm Tông chính là tuyệt đại bộ phận nữ tu giả đầu tuyển. Nga Mi Kiếm Tông chỉ thu nữ đệ tử. Tu hành nghiêm khắc, sư môn đoàn kết, tuyệt không có cái loại này vì cái nam nhân liền cho nhau xả đầu hoa sự. Bởi vì các nàng môn phái trước kia ra quá đồng loạt. Bị thương pha tái hiện ở còn ngày ngày đêm đêm ở các nàng bên kia tư ngộ nhai chu lên đâu. Gào đến nữ đệ tử nhóm kia kêu một cái thanh tâm quả dục. Các nàng chỉ tin hai câu lời nói. Câu đầu tiên, nam nhân, không một cái thứ tốt. Đệ nhị câu, cho dù có, kia cũng cùng ta không quan hệ. Ta là phải làm tiên tử nữ nhân. Phượng Thiên Thiên bọn họ đi thời điểm. Đệ tam chàng mới vừa đánh xong. Hai bên đồng đội đều máu me nhảy nhụa. Ở đây hạ trị liệu. Có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Phượng Thiên Thiên đếm đếm hoàn hảo. Cùng chiến tổn hại. Hảo gia hòa. Cơ hồ đều là một đoái một cấp đoái đi xuống. Nga Mi Kiếm Tông nghiêu oa. Chiến tích trước mắt là 1-2. Nga Mi Kiếm Tông còn thắng một hồi. Phượng Thiên Thiên vỗ bàn tay. Vẫn là câu nói kia. Nga Mi Kiếm Tông nghiêu oa. Nếu là Nga Mi Kiếm Tông thật đánh thắng Lăng Vân Kiếm Tông. Kiếm chỉ tiên môn đệ nhất. Lại cũng đủ giàu có. Tinh thần trọng nghĩa nói. Kia nàng suy xét hạ chuyển đầu Nga Mi Kiếm Tông. Trở thành một người quang vinh Nga Mi người. Cũng không phải không thể hậu. Như thế nghĩ. Đệ tứ chàng bắt đầu rồi. Đệ tứ trong sân chàng. Đúng là cùng Phượng Thiên Thiên từng có khóe miệng Ôn Bác Ngôn. Ôn Bác Ngôn bổn hẳn là thứ năm cái áp trục. Nhưng nhân lạc hậu, vì thế lâm thời thay đổi hạ trình tự. Mà Nga Mi Kiếm Tông vị thứ tư. Tiểu cảnh giới hơi lạc hậu với Ôn Bác Ngôn. Không ra một chén trà nhỏ công phu. Ôn Bác Ngôn một trưởng đem nàng đánh bay. Lúc này vừa lúc gặp phái Nga Mi tu giả ngồi xổm xuống tránh né. Nhưng nàng phản ứng chậm tốc độ chậm. Vì thế kia một trưởng hảo xảo bất xảo. Đánh trúng nàng mặt. Vị này nữ tu bay ngược đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất ngất xỉu. Máu mũi giàn giụa. Ôn Bác Ngôn chưa nói xin lỗi. Trên lôi đài đao kiếm không có mắt. Nếu thượng lôi đài. Kia liền đều là cầu đạo tu giả. Chẳng phân biệt nam nữ. Phía dưới người xem cũng cảm thấy không gì. Hiện trường tương đối an tĩnh. Thực mau người bị thương bị nâng đi. Nghênh đón thứ năm trận thi đấu. Thứ năm chàng, Nga Mi bên kia áp trục nữ tu giả tất nhiên là không yếu. Ôn Bác Ngôn trải qua thượng một hồi tiêu hao. Linh khí ngược lại không bằng vị này nữ tu. Hai người ngươi tới ta đi. Tiên thuật kiếm thuật không nói xuất thần nhập hóa. Cũng rất có xem đầu. Lăng Vân Kiếm Tông cùng Nga Mi Kiếm Tông thế lực ngang nhau. Ai cũng không thể so ai mạnh một chút. Nhưng thi đấu. Liền có thắng bại, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đối chiến càng là tu giả đối thân thể, tâm lý, hoàn cảnh chờ các mặt nắm chắc. Không bao lâu, Ôn Bác Ngôn một tiếng quát lớn, nhất kiếm hình như có trẻ che chi thế, thẳng lấy đối diện trái tim, đối phương nghiêng người khó khăn lắm tránh né, mặt cắt qua, lại ai ngờ Ôn Bác Ngôn dự phán nàng lộ tuyến, khuỷu tay vừa lật nghiêng đánh xuống tới. Phái Nga Mi tu giả tránh né không kịp đã tính toán ngạnh kháng này nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm, bao lấy Ôn Bác Ngôn tràn đầy linh khí. Nếu là ngạnh kháng, nàng sẽ bị chém thành hai nửa. Nguy cấp thời khắc, vị thứ năm tu giả bị trọng tài dịch lên sân khấu ngoại. Vì thế cuối cùng 3-2, Ôn Bác Ngôn cuối cùng thủ quan một xuyên nhị. Thắng hiểm, Phượng Thiên Thiên thực nghiêm túc mà đang xem. Vân Tu Trúc hỏi bọn hắn nói. Các ngươi thấy rõ sao? Nếu là các ngươi ở hiện trường. có cơ hội né tránh sao? Trừ bỏ Phượng Thiên Thiên bên ngoài bốn người. Thảo luận lên, Ôn Bác Ngôn tốc độ quá nhanh, dự phán lực cường, cố tình linh khí còn hồn hậu. Có thể nói năm biên hình chiến sĩ a. Khó trách ở cao thủ nhiều như Mây Lăng Vân Kiếm Tông cũng có thể hỗn đến thủ quan vị trí. Bản thân thực lực là đủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có công lược phương pháp. Bọn họ trước cùng hắn đánh tiêu hao chiến, lại gần người là được. Ngay từ đầu ngược lại không cần đua đến như vậy mãnh. Mấy người thảo luận, vừa lòng gật đầu, may mắn tới quan chiến. Phượng Thiên Thiên cũng gật đầu. Nàng lẩm bẩm, ân, may mắn tới quan chiến. Mặc Hư Bạch nghi hoặc, vừa rồi người này không phải vẫn luôn đang ngẩn người sao? Đôi mắt nhắm thẳng Nga Mi Kiếm Tông bên kia ngó. Nàng như thế nào liền? May mắn tới quan chiến. Đâu, Mặc Hư Bạch hiện tại dần dần cảm thấy. Rõ ràng không nói lời nào rất có tiên nữ khí sư muội. Dần dần trở nên có chút đáng khinh. Hắn nói, ngươi nhìn thấy gì? Ngươi vừa mới rõ ràng cũng chưa xem. Trừ bỏ nàng bên ngoài, bọn họ bốn người đều dùng kiếm. Phượng Thiên Thiên đối kiếm đạo không gì nghiên cứu. Hắn là rõ ràng, bằng không lúc trước sư phụ cũng sẽ không khuyên lui nàng. Làm nàng đi sửa luyện đao pháp. Phượng Thiên Thiên, sư huynh biết ngươi đồ ăn. Không hiểu liền không hiểu đi. Nhưng ngươi không hiểu chăng cái gì hiểu. Ngươi lại xem thường kiếm đạo tiểu tâm ta thật giáo huấn ngươi. Mặc Hư Bạch này tu luyện cuồng ma. Thực nghiêm túc mà nói. Phượng Thiên Thiên nhướng mày. Cũng không tức giận. Nàng chớp mắt, nhàn nhạt nói. Ta không xem thường. Ta chỉ là thấy được điểm thú vị đồ vật. Không chờ mọi người hỏi nàng rốt cuộc chú ý tới cái gì thú vị đồ vật khi. Phượng Thiên Thiên cười đến thực tà môn. Bổ sung nói. Ta muốn bắt đầu chỉnh sống. Đối này, Mặc Hư Bạch, những người khác, Vân Tu Trúc đỡ chán. Hắn có loại phi thường dự cảm bất hảo. Này dự cảm bất hảo. Một ngày sau liền trở thành sự thật. Một vài danh chi tranh. Một vòng sau mới cử hành. Đến lúc đó 3-4 danh cũng có thứ tự chi tranh. Cho nên hiện tại 4 chi đội ngũ tu giả nhóm đều ở tại Thính Phong Tiểu Trúc. Tổng cộng liền như vậy đại chỉa xuống đất. Các môn phái cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mọi người đều không sai biệt lắm là cùng thế hệ người. Cho nhau chi gian truyền điểm bát quái thực bình thường. Tỉ như ai ai ngày hôm qua nhìn chằm chằm phái Nga Mi nữ tu nhìn. Hảo đáng khinh. Tỉ như ai ai buổi tối ngủ thế nhưng chảy nước miếng. Lại tỉ như ai ai ai thích ở lương thượng đổi chiều ngủ. Ngủ trước không quài, ngủ rồi tự động quài. Thiếu chút nữa hù chết cùng phòng đi tiểu đêm một vị khác tu giả. Bất quá hai chàng so xong. Này đó bát quái từ đa dạng. Dần dần đi hướng chỉ một. Liền giống như thi đấu xong ngày hôm sau. Đại gia tiêu điểm đều ở ngày hôm qua thi đấu thượng. Chiến thuật A, ai mạnh A, ai kia nhất chiêu thật xoái A. Mọi việc như thế, thảo luận cái không để yên. Thảo luận, liền có nói thanh âm nhắc nhở. Ôn Bác Ngôn như thế nào lão đánh người ra nữ tu mặt a, nghe vậy. Đại gia sửng sốt, rồi lại không biết ai đề hỏi. Ở đây bát quái người cũng rất nhiều. Dùng ngọc bài tại tiến bát quái cũng nhiều. Lần đầu tiên đề cập, đại gia chỉ là nhún nhún vai. Đại khái là không cẩn thận đi. Quyền cước không có mắt. Thu không được lực thực bình thường. Ngày hôm sau buổi chiều, kiếm tu nhóm một bên luyện tập huy kiếm, một bên nói chuyện phiếm. Lúc này lại một đạo thanh âm toát ra, chen vào nói hỏi, Ôn Bác Ngôn như thế nào lão đánh người nữ tu mặt a, hắn có phải hay không ghen ghét a, ghen ghét. Không thể nào, nam tử cần gì ghen ghét nữ tử dung mạo. Ngày thứ ba buổi sáng, mọi người ăn cơm sáng, nói chuyện phiếm. Lại một đạo thanh âm, chen vào nói, một nữ tu trên mặt đều lưu sẹo đâu, lại nói trưởng đánh giống nhau đánh thân thể, nào có nhìn người mặt đánh, lúc này lại có một thanh âm khác phụ họa, đúng vậy, cái mũi đều mau đánh gãy đi, này không ổn thỏa hủy dung, đạo thứ nhất thanh âm, tấm tác, thủ đoạn ngoan độc, hắn là xuất phát từ cái gì tâm lý a? Ghen ghét đi, Ôn Bác Ngôn cũng lớn lên Mỹ. Không tin ngươi chờ hắn tới nhìn kỹ xem. Như thế như vậy, như vậy như thế. Tới rồi ngày thứ năm buổi sáng, Ôn Bác Ngôn ghen ghét nhân gia nữ tu lớn lên so với chính mình đẹp. Thẹn quá thành giận giả tá thi đấu chi cơ. Điên cuồng ẩu đả nữ tu mặt bộ. Chỉ nữ tu nhóm hủy dung tin tức. Đang nghe Phong Tiểu Trúc truyền khai lạp. Đại gia tấm tắc bảo lạ. Thấy Ôn Bác Ngôn tới lấy linh quả. Bọn họ tầm mắt từ Ôn Bác Ngôn tới. Lại đến Ôn Bác Ngôn đi. Vẫn luôn nôn nóng, vẫn luôn xem. Liền không dịch khai quá. Nhưng Ôn Bác Ngôn một cùng bọn họ đối diện. Bọn họ liền dịch khai tầm mắt. Bọn họ biểu tình rõ ràng viết. Đừng với coi. Sẽ trở nên bi. Ến thái. Ôn Bác Ngôn. Ôn Bác Ngôn cùng Nga Mi kiếm tông nữ tu nhóm gặp thoáng qua. Nữ tu nhóm sôi nổi căm ghét mà nhíu mày. Còn sườn khai thân mình tránh né hắn. Như là sợ dính thứ đồ dơ gì giống nhau. Ôn Bác Ngôn. Hôm trước gặp được. Các nàng không phải còn đối hắn cái này cường hãn đối thủ. Tỏ vẻ tôn trọng. Hy vọng lần sau lại luận bàn sao. Ngay sau đó hắn trở về Lăng Vân kiếm tông phân đến trong tiểu viện. Không ngồi một hồi. Chỉ nghe một đạo. Không được rồi, không được rồi. Kêu to thanh truyền đến. Là Hà Vưu Châu thanh âm. Hà Vưu Châu đẩy cửa ra. Kinh hoàng thất sắc. Không, không hảo. Làm sao vậy? Ôn Bác Ngôn ngữ khí có chút dồn dập. Hà Vưu Châu. Sư huynh. Ngoại giới đều ở truyền cho ngươi là cái ghen ghét nữ tu mỹ mạo. Đánh nữ tu chỉ vào mặt bi. Ến thái tu giả. Bọn họ còn nói. Người tu tiên mục đích. Chính là vì diệt trừ hết thảy so ngươi xinh đẹp người. Ngươi phải làm toàn thế giới đẹp nhất. Trường sinh bất lão. Ôn Bác Ngôn. Cái quỷ gì. Như thế nào truyền ra tới. Ôn Bác Ngôn tức muốn hộc máu. Lời này vừa nói ra. Hắn thấy Hà Vưu Châu biểu tình lập tức từ kinh hoàng biến thành hoảng sợ. Hắn thật sâu hút một hơi. Nhịn xuống tính tình. Tận lực ôn hòa mà nói. Ta không phải. Ta không có. Ta như thế nào sẽ cố ý đánh người mặt đâu. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. A ân. Hà Vưu Châu ánh mắt né tránh. Ô. Vốn dĩ hắn là không tin. Nhưng. Chính là sư huynh ánh mắt. Hiện tại thật đáng sợ a, hơn nữa vì cái gì hắn phản ứng đầu tiên không phải phủ nhận, mà là chất vấn ai truyền ra, giống như thực sự có việc này, bị người thọc đi ra ngoài, hắn thẹn quá thành giận tính toán trả thù giống nhau. Hà Vưu Châu chạy nhanh lắc đầu, không đúng không đúng không phải, không có không có không có, sư huynh sẽ không, Ôn Bác Ngôn lại lần nữa giống như ôn hòa hỏi một lần. Là như thế nào truyền ra tới? Hà Vưu Châu cũng không biết. Hà Vưu Châu sáng nay mới nghe nói. Liền sốt ruột hoảng hốt mà chạy về tới báo tin. Đến nay đáp án. Ôn Bác Ngôn thập phần bất mãn. Hắn sốt ruột hoảng hốt mà liền chạy ra đi điều tra. Nhưng mỗi người nhìn đến hắn. Mỗi người đều trốn. Đặc biệt là hắn vừa hỏi việc này. Đại gia chẳng những không biết lời đồn từ đâu ra. Còn hướng hắn chứng thực có phải hay không thật sự. Có người khuyên hắn đã thấy ra điểm. Dung mạo chỉ là ngoại tại. Tu chân người biến cưỡng cầu nói mới là chủ nghiệp. Thậm chí còn có. Xem hắn ánh mắt. Trở nên có điểm điểm kỳ quái. Ôn Bác Ngôn tức muốn hộc máu. Nhưng hắn không có biện pháp. Chỉ có thể thỉnh đồng môn sư huynh đệ hỗ trợ điều tra. Kết quả. Tự nhiên là không gì kết quả. Rốt cuộc mỗi người đều ở truyền. Mỗi người cũng không biết ngọn nguồn là ai. Nhưng Ôn Bác Ngôn hôm nay cái đãi ở trong phòng. Cẩn thận dư vị thi đấu cùng ngày chi tiết. Tu giả nhóm tinh lực hảo. Chỉ nhớ tương đối cũng không tồi. Bằng không như vậy phức tạp khẩu quyết. Kiếm quyết. Bọn họ sao có thể lập tức liền nhớ kỹ. Ôn Bác Ngôn nhớ mang máng. Hắn thi đấu khi. Phượng Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Ánh mắt kia, chuyên chú đến đáng sợ. Lúc ấy hắn cho rằng nàng ở nghiên tập tiếp theo chiến đối thủ. Nhưng xong việc bọn họ đội ngũ thảo luận kiếm chiêu chiến thuật. Phượng Thiên Thiên vẫn chưa tham dự. Hay là, không, không phải hay là, sẽ làm loại sự tình này. 100% là ma giáo người trong. Ôn Bác Ngôn rút kiếm ra cửa. Mặc dù không làm giá, cũng muốn trá Phượng Thiên Thiên một chút. Hắn nhất định phải nàng chính miệng nói ra âm mưu, vì chính mình rửa sạch trong sạch. Nhưng mà Ôn Bác Ngôn đá môn mà hợp thời, Phượng Thiên Thiên như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Ánh mắt cũng chưa cho hắn, chỉ là ngồi ở trong viện đình hóng gió uống trà ăn bánh hoa quế. Yêu nữ, hay không là ngươi ghi hận ta, cố ý truyền ra đồn đãi vớ vẩn, vẫn là không, người này là ngốc đi. Phượng Thiên Thiên trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt lúc này mới quay đầu, vô tội mà nhìn hắn nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu a, như thế thanh thuần, như thế bạch hoa, như thế vô tội, biểu tình đắn đo vừa vặn tốt, ngay cả Ôn Bác Ngôn đều nghi hoặc, hắn thậm chí đều tưởng đặt câu hỏi. Phượng Thiên Thiên có như vậy đẹp sao? Bất quá hắn thực mau kiên định trong lòng tín niệm. Đừng trang, có người nói cho ta. Phượng Thiên Thiên càng kiên định. Người nọ là ai? Đi, chúng ta tìm hắn rằng co. Ôn Bác Ngôn cái này là thật sự mê hoặc. Rốt cuộc có phải hay không Phượng Thiên Thiên a? Nếu thật là nàng, nàng có thể nào đúng lý hợp tình đến tận đây? Ôn Bác Ngôn cũng không tính ngốc. Hắn nói, đối phương báo cho ta, đã là bán chúng ta tính, ta lại có thể nào bán đứng hắn. Phượng Thiên Thiên cái này so Ôn Bác Ngôn còn khí, kia hắn là có thể tùy tiện vu hãm ta, chỉ vì ta là ma đạo người trong. Hảo một cái không có bằng chứng vô chứng. Ôn Bác Ngôn là hoàn toàn tạp trụ, nhẹ nhàng công tử ca hoang mang đến đầy mặt hắc tuyến. Hình tượng một chút cũng không nhẹ nhàng. Bộ dáng một chút cũng không phong lưu. Hắn không biết là đi là lưu. Lưu nói, lại như thế nào cùng Phượng Thiên Thiên rằng co. Đi nói, có phải hay không còn yếu đạo lời xin lỗi. Cấp yêu nữ xin lỗi. Ôn Bác Ngôn trong lòng 100 không muốn. Đúng lúc này, Hứa Dịch An thanh âm từ xa tới gần. Sư tỷ, tin tức tốt, ta hôm nay lại tiềm nhập vài cái địa phương cho bọn hắn tẩy não. Hiện tại không ngừng thính phong tiểu trúc ở truyền, toàn bộ Tây Thần Phong đều truyền khắp lạp. Nói xong, người khác mới quải quá hành lang chỗ ngoặt, đi vào trong viện tới. Hứa Dịch An lập tức giới trụ, hắn thậm chí cũng không dám xem Phượng Thiên Thiên, xoay người liền chạy, mà Ôn Bác Ngôn, thế nhưng nở nụ cười, thấp thấp mà, nhợt nhạt mà, lại đến cuồng tiếu không ngừng. Ôn Bác Ngôn rút kiếm giận chỉ Phượng Thiên Thiên. Hắn quát to, chấm, yêu nữ, ta biết ngươi lôi đài luôn luôn đầu phát, hậu thiên thi đấu ta cũng sẽ đầu phát, đến lúc đó ta đánh bạc ta danh dự, cùng ngươi một trận chiến sinh tử. Phượng Thiên Thiên ngồi ở đình hóng gió, ngậm cười nhạt, nàng không hoảng loạn, là bởi vì nàng vốn là làm tốt bị vạch trần chuẩn bị. Vốn dĩ nàng chỉnh này sống, không phải vì đơn thuần trả thù. Lại không điểm ích lợi nhưng đồ, chỉ là miệng lưỡi chi tranh nói, kia liền tựa như không có mặc trước học sinh gian ấu chỉ đánh giá. Vẫn là không vượt qua sơ chung cái loại này, quá không thú vị, thiếu nữ mặt, một nửa giấu kín ở bóng ma chung, một nửa ánh mặt trời nghiêng chiếu vào mà xuống, kia trương tươi đẹp ướt át môi, hơi hơi câu ra cái mị hoặc nhân tâm độ cung, đốn hiện bất phàm khí độ cùng hơn người can đảm. Phượng Thiên Thiên giơ lên chén trà, không nói, hành động lại đại biểu hết thảy. Ôn Bác Ngôn cất tiếng cười to, chấm, một lời đã định, thi đấu ngày đó, xem tái tịch rậm rạp ngồi đầy người. Này đó người xem phần lớn là Bồng Lai Tiên Sơn trung tu giả. Cảnh giới bất quá luyện khí, trúc cơ, nhiều nhất không vượt qua kim đan, bất quá trừ ra trình diện. Hiện trường còn có bao nhiêu nói cường giả hơi thở hỗn tạp. Hình như có không ít gia trưởng bệnh phát tác sư tôn nhóm cách không nhìn trộm. Lăng Vân Kiếm Tông Ôn Bác Ngôn dẫn đầu đi lên lôi đài. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên. Ánh mắt tựa hồ muốn nói. Ta hôm nay nhất định rửa mối nhục xưa. Muốn ngươi đẹp. Hề Nguyên như cũ đảm nhiệm trọng tài. Nàng nói. Trận đầu. Lăng Vân Kiếm Tông Ôn Bác Ngôn. Đánh với, liên hợp đội ngũ, Hề Nguyên hôm nay còn bán cái nút. Nhưng ở đây tất cả mọi người đã biết Ôn Bác Ngôn tức xùi bọt mép tìm Phượng Thiên Thiên tính sổ sự. Chỉ có thể là Phượng Thiên Thiên. Mọi người đều biết rồi. Liên hợp đội ngũ chung. Thiên kiếm các lãnh diệp. Khán giả. Ôn Bác Ngôn giờ phút này còn nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên. Mà lãnh diệp. Ở mọi người mộng bức chung. Chậm rãi đi hướng lôi đài. Ôn Bác Ngôn. Hắn vỏ kiếm rớt tới rồi trên mặt đất. Ôn Bác Ngôn đương trường thạch hóa. Tâm thái băng rồi. Quảng cáo. Cách chương.